Thư gửi Pháp Sư Đế Nhàn. Quan từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp tịnh độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che đã 20 năm phệ phẫn sống thừa, miệng tuy niệm Phật, tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được Pháp Sư dạy dỗ khuyến khích, lập thệ kỳ tu tập, hồng chẳng phụ tấm lòng đau đáo, hiềm rằng hôn tán chen lẫn, vẫn cứ lẫn quẩn y như cũ. Nhân đó mỗi ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển tịnh độ để phát khởi tâm thắng tấn. Thử dùng pháp môn Bảo Dương Tùy Tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn trào dâng ồ ạt như trước. Nghĩ tu cách này lâu ngày ắt sẽ có lúc sương tan mây tiêu, thấy tỏ mặt trời. Lại tra trong sách Lạc Ban Văn Loại, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có chép đoạn này. Nhân đó hiểu phép thập niệm của ngài Từ Dân nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cội gốc là đó. Nhưng Liên Tông Bảo Giám cũng chép cách này, đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế, không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, hễ chịu phát tâm bèn tự được nhất tâm. Những người đời nay như quan chướng nặng căn độn, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh nên hay không nên, xin bảo rõ cho. Quan lại cho rằng chỉ một pháp này có đủ cả ngũ định tâm quán. Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở bèn gồm cả hai pháp quán sổ tức niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm, sân khuể, ắt chẳng lừng lẫy, hôn trầm, tán loạn vừa hết, trí huệ hiện tiền. Ngay cả ngu si cũng phá được, đây chính là pháp môn nhiếp trọn sáu căn của ngài Đại Thế Chí. Theo ngu ý cho rằng đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tuân theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số bèn thành giải đãi. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này e chắc chắn khó thành tam muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng nhưng nên vì hậu học thử dùng để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ lợi căn, trong một thất hai thất quyết định được nhất tâm. Như quan là kẻ hôn ám trộn căn thô lậu hèn kém, nghĩ phải 10 năm 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. 1. Đế Nhàn 1858-1932, danh tăng Tông Thiên Thai, sống vào cuối đời Thanh cho đến đầu thời Dân Quốc, người Hoàng Nam, Chiết Giang, họ Châu, tên Cổ Hư, hiệu Trác Tam. Thuở nhỏ thấy sa môn liền vui mừng, lúc trẻ học y, năm 20 tuổi từng nhiều lần thí thuốc cho người nghèo ở Hổ Ấp. Vậy sao vợ chết con mất, bèn bỏ vào núi Bạch Dân xuất gia với ngài thành đạo. Năm 24 tuổi thọ cụ túc giới ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, lần lượt học pháp Hoa, Lăng Nghiêm với các vị Mẫn Hy, Hiểu Nhu, Đại Hải vân vân. Năm Quan Tự 12-1886 được ngài Tích Thụy Dung Tổ truyền pháp, kế thừa tông phong Thiên Thai đời thứ 43. Trước sau ngài bế quan 3 lần chuyên tu thiền quán. Ngài từng làm trụ trì các chùa Đầu Đà ở Vĩnh Gia, chùa Giới Châu ở Thiệu Hưng, chùa Long Hoa ở Thượng Hải, chùa Quán Tông ở Cần Huyện. Ngài giảng kinh thuyết pháp hơn 40 năm. Năm Tuyên Thống thứ 2 1910, lập Phật giáo sư phạm học hiệu ở Nam Kinh, kiêm nhiệm vai trò hiệu trưởng. Năm 1919, lập Quán Tông học xá tại chùa Quán Tông. Các vị Thường Tỉnh, Nhân Sơn, Hiển Ấm, Đàm Hư, Giới Trần, Trì Tùng, Diệu Chân, Tưởng Duy Kiều, Hoàng Thiếu Hy là những học trò nổi tiếng của sư. Ngài nhập diệt tháng 7 năm 1932, trước thuật nổi tiếng nhất là các bộ Viên Giác Kinh Giảng Nghĩa, Kim Cang Kinh Tân Sớ, Chung Thủy Tâm Yếu Giải, Quán Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa được gom thành bộ Đế Nhàn Đại Sư Di Tập. 2. Bảo Dương Tùy Tức do ngài Phi Tích Đợi Đường chế ra. Trong Niệm Phật Tam Muội Bảo Dương Luận Quyển Trung, ngài dạy như sau. Người trên đời đa phần dùng bảo ngọc, thủy tinh, hạt kim cang, hạt bồ đề, hạt mộc quạng để làm xô chuỗi, còn ta dùng hơi thở ra vào để làm xô chuỗi. Xưng danh hiệu theo hơi thở thì chắc chắn lắm, nào sợ thở ra không hít vào được, bèn thuộc đời sau. Ta đi đứng nằm ngồi, thường dùng xô chuỗi này, nhẫu cho mê mệt cũng ôm Phật mà ngủ, thức lại niệm tiếp, ắt trong mộng thấy được Đức Phật. 3. Bộ sách này do ngài Ưu Đàm Phổ Độ chùa Đông Lâm, Lô Sơn, sống vào đời Nguyên soạn, gồm 10 quyển, còn có những tên gọi khác như Lô Sơn Ưu Đàm Bảo Giáo, Lô Sơn Liên Tông Bảo Giáo Niệm Phật Chánh Nhân hoặc Niệm Phật Bảo Giám. Ngài Ưu Đàm coi mình là người nối tiếp chí hướng của Sơ Tổ Huệ Diễn, Xiển Dương giáo nghĩa của ngài Từ Chiếu, Từ Nguyên, thời Nam Tống, sách gồm những trích lục trọng yếu về pháp niệm Phật Tam Muội, sử truyện của Tịnh Tông. Ngài soạn tập sách này nhằm thuyết minh cặn kẽ giáo nghĩa Tịnh Độ, được xiển dương bởi Ngài Quệ Diễn và Từ Nguyên, nhằm bài trừ những tà thuyết, kiến giải sai lầm của những người tự xưng là Tịnh Độ thời ấy. Nội dung chia thành các mục niệm Phật chánh nhân, niệm Phật chánh giáo, niệm Phật chánh tông, niệm Phật chánh phái, niệm Phật chánh tín, niệm Phật chánh hạnh, niệm Phật chánh nguyện, niệm Phật giảng sanh chánh quyết, niệm Phật chánh báo, niệm Phật chánh luận. Mỗi quyển gồm có phần tổng thuyết rồi đến những đoạn kinh luận trọng yếu, hành trạng của cổ đức giáo ngữ vân vân. 4. Ngũ định tâm quán, năm pháp quán để dứt phiền não mê hoặc gồm: bất tịnh quán, quán tưởng thân thể mình và người khác dơ bẩn để dứt tham ái; từ bi quán, quán tưởng lòng từ bi để đối trị sân hận; duyên khởi quán, quán tưởng 12 nhân duyên thuận và nghịch để đối trị ngu si; giới phân biệt quán, quán tưởng các pháp của 18 giới đều do đất nước gió lửa không khí và thức hòa hợp để đối trị ngã chấp; và sổ tức quán, đếm hơi thở để đối trị tâm tán loạn và khiến cho tâm dừng lặng nơi một cảnh. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.